về sông dịch. Bãi cỏ bên thành khô như chai, dưới kỳ đài trở lại lớp rêu rông. Máu ai xấu ướt bờ bến hải, xương người chẳng hiểu một dòng sông. Chiều thổi tung bụi xưa còn lại, tráng sĩ ngồi ngắm chiến trường xưa. Ôi biên cương gió lùa tê tái, cắn môi gọi người chết năm xưa. Người chết đã một đời vì nước, người sống bơ vơ đứng bên cầu. Tráng sĩ về thành đau từng bước, bến sông còn non nước nay đâu. Thắp nhang dập đầu trên quá khứ, xa trường ơi cạn chén chia ly. Trên sông ngày này thân lữ thư, một lại giang san bỏ kim đi. Nguyễn Thanh Khiết, 26 tháng 5 2011.